Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 313, chú đẹp trai là người tốt, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú đẹp trai là người tốt. Chú ấy còn nói sẽ dạy con học. Con nói con rất thông minh. Muốn mời giáo viên chuyên nghiệp hướng dẫn con. Khơi dậy tài năng của con. Tiểu Tinh Tinh vừa khóc vừa nức nở. Khiến cho những người có mặt không ai hiểu được những lời nói phía sau. La Duệ nhíu mày, đưa bàn tay đầy vết chai sần vì cầm S, U, N, G lên xoa xoa mái tóc vốn đã rối bù như tổ chim của Tiểu Tinh Tinh. Bất lực nói, em trai, bây giờ em còn quá nhỏ, chưa biết trên đời này có bao nhiêu kẻ xấu. Những kẻ xấu này lòng dạ rất đen tối. Đen tối đến mức em căn bản không nhìn ra được họ là kẻ xấu. Dù sao, kẻ xấu trên đời này sẽ không viết hai chữ. Kẻ xấu, lên trán mình, Tiểu Tinh Tinh nức nở. Đôi mắt to đen láy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng. Góc cạnh của La Duệ, im lặng một lúc, cuối cùng từ từ buông tay đang nắm chặt lấy ống quần La Duệ ra. Cậu bé đã hiểu. Vị đội trưởng tên La Duệ này căn bản sẽ không nghe cậu bé nói. Thậm chí đối phương còn không tin một chữ nào. Tuy cậu bé không biết vị đội trưởng tên La Duệ này rốt cuộc là người tốt hay kẻ xấu. Nhưng ít nhất đối phương không tin lời cậu bé nói. Cho dù cậu bé có cố gắng thêm nữa cũng vô ích. Tiểu Tinh Tinh không muốn lãng phí thời gian với người này nữa. Còn La Duệ rõ ràng cũng không nghĩ đến trong lòng một đứa trẻ 4-5 tuổi rốt cuộc đang nghĩ gì. Chỉ cho rằng cậu bé đã bị anh ta thuyết phục. Anh ta phẩy tay, ra hiệu cho nhân viên pháp y mà mình mang đến. Đưa đứa trẻ này đi kiểm tra toàn diện. Nhân viên pháp y nhận được ánh mắt của La Duệ. Lập tức hiểu ra, cũng đáp lại một ánh mắt. Đi theo tôi, Tiểu Tinh Tinh ngẩng đầu. Nhìn người dì pháp y mặc áo blau trắng, đeo khẩu trang, có chút sợ hãi lùi lại mấy bước, đáng thương trốn sau lưng Đường Nguyễn Nguyễn. Thút thít hai tiếng, Đường Nguyễn Nguyễn cũng trở nên căng thẳng, cảnh giác nhìn chằm chằm nhân viên pháp y đang đi về phía mình. Các người muốn làm gì? Nhân viên pháp y ho khan một tiếng, lập tức nói, đừng lo lắng, tôi chỉ kiểm tra định kỳ thôi. Mẹ cũng có thể đi cùng, cho dù Tiểu Tinh Tinh có không muốn thế nào đi nữa. Nhưng ở nước Hoa, rất nhiều lúc ý nguyện của trẻ nhỏ luôn bị phớt lờ. Tiểu Tinh Tinh được Đường Nguyễn Nguyễn ôm đi theo nhân viên pháp y vào một căn phòng nhỏ khác. Bên ngoài biệt thự Bán Sơn, một chiếc Lincoln kéo dài dừng lại cách đó không xa. Bùi Nhị Phu Nhân và Bùi Đại Phu Nhân khó có dịp ngồi chung một chiếc xe. Bên cạnh Bùi Đại Phu Nhân còn có Bùi Minh Hảo. Nhìn thấy Bùi Phượng Chi bị nhét vào xe cảnh sát phóng đi, khóe môi Bùi Đại Phu Nhân nhếch lên, cười lạnh một tiếng, không ngờ Bùi Phượng Chi cũng có ngày hôm nay. Bùi Nhị Phu Nhân uống một ngụm rượu vang đỏ, trong mắt lóe lên tia oán độc, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn ta đáng đời phải chịu kết cục như vậy. Chẳng phải là do năm xưa quá kiêu ngạo mới khiến cho nhiều người như vậy hận không thể g i e c c h e t hắn ta sao? Nghe Bùi Nhị Phu Nhân nói vậy, Bùi Minh Hảo không nhịn được bật cười. Thực ra bây giờ nghĩ lại cũng không cần phải tốn công tống Bùi Phượng Chi vào đó. 5 năm trước chẳng phải đã suýt, lời Bùi Minh Hảo còn chưa nói hết. Sắc mặt Bùi Đại Phu Nhân đã trở nên vô cùng khó coi. Bà ta lập tức cắt ngang lời Bùi Minh Hạo định nói tiếp. Câm miệng, chát, một cái tát giáng mạnh vào mặt Bùi Minh Hạo. Bùi Đại Phu Nhân vừa thở hổn hển vừa trừng mắt nhìn đứa con trai út của mình. Lạnh giọng quát, Bùi Minh Hạo, lời nào nên nói, lời nào không nên nói. Còn bao nhiêu tuổi rồi mà còn không phân biệt được sao? Cách chương.